Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, người ngoại quốc. Trần Tử Nhĩ đã mất đi sinh hoạt mục tiêu, có thể hắn lại rất vui vẻ. Đây không phải 20 năm sau, vô số người muốn sinh hoạt trạng thái sao? Không có đi làm, không có phòng vay, mà hắn tài sản lại mỗi ngày đều tại tăng trưởng. Người nói làm giận không được. Vì lẽ đó hắn phải thật tốt cảm thụ mình tại bên trong lớn sinh hoạt. Trần Tử Nhĩ vẫn là có yêu thích, mà lại yêu thích còn rất khỏe mạnh hợp lý. Một cái là bóng đá, vì để cho thân thể không biến chất gì xét. Một cái là đọc sách, có thể để tư tưởng không được ngoan cố cứng ngắc. Vì lẽ đó, hắn tăng thêm trường học câu lạc bộ bóng đá đoàn. Cũng thường xuyên đi thư viện không chịu nhận đồng giặc nhưng lại có ý tứ quan điểm. Về phần Thái Nhất Phong mơ ước quan hệ hữu nghị phòng ngủ hiện tại chỉ là lý luận suông. Lúc này mới vừa mới khai giảng, coi như lại thế nào muốn thu hoạch được con mồi. Cũng cần kiên nhẫn chờ đợi tất cả mọi người thích ứng cuộc sống ở nơi này. Để cạnh nhau quyết tâm bên trong phòng bị. Năm 1996 tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì hấp dẫn Trần Tử Nhĩ chú ý lịch sử tính sự kiện. Hết thảy đều rất bình thường. Qua 3 tháng ngày nghỉ Trần Tử Nhĩ lại bắt đầu lên lớp. Chương trình học không nhiều. Bình quân một ngày 2 tiết khóa. Hắn muốn lên đại học tiếng Anh. Thứ này còn được tra tấn người Trung Quốc thật lâu. Còn có cao đẳng toán học. Trần Tử Nhĩ chán ghét nhất khoa học tự nhiên, còn có tư tưởng đạo đức cùng tu dưỡng, chính trị khóa sao có thể thiếu khuyết, còn có một cái máy tính cơ sở, bởi vì đặc biệt lưới tại nước Mỹ đã là thật bốc lửa. Trung Hải là tiếp xúc quốc tế tuyến ngoài cùng, đã cảm nhận được cỗ này thủy triều. Cuối cùng là hắn chuyên nghiệp cơ sở khóa, giao thông công trình học, không biết là cái quái gì. Tổng kết xuống tới, cũng không tệ lắm, chí ít với một nửa khóa Trần Tử Nhĩ là có thể nghe được đi xuống. Trước 2 tuần chương trình học rất nhẹ nhàng, lão sư cùng học sinh đều ở biết nhau giai đoạn. Tại Quốc Khánh trước một tiết tư tu khóa lên, Trần Tử Nhĩ gặp một người, cái kia bày đậu hủ não quán cô nương. Tại thứ nhất lầu dạy học cầu thang phòng học lớn. Trần Tử Nhĩ xa xa trông thấy nàng, ngồi ở phòng học dựa vào sau lại thiếp tường một cái chỗ ngồi lên. Rất bí mật, tựa hồ không muốn gây nên bất luận người nào chú ý. Trần Tử Nhĩ chỉ là không nghĩ tới, cái cô nương này sẽ là học sinh nơi này. Từ tu khóa là lão sư cùng học sinh cũng sẽ không có gặp nhau khóa. Trần Tử Nhĩ cũng đương nhiên sẽ không cùng cái cô nương kia có cái gì gặp nhau. Bình thường lên lớp, bình thường tan học, theo trong lòng đi lên nói, Trần Tử Nhĩ là hy vọng cùng nàng có chỗ giao lưu. Chỉ là không có gì cơ hội, mà hắn cũng không phải vì cùng nữ sinh nói mấy câu liền cứng rắn tìm chủ đề tuổi trẻ tiểu hòa tử. Vì lẽ đó, hắn vẫn là trải qua cuộc sống của mình, qua cái thứ nhất thứ bảy thời điểm, Trần Tử Nhĩ cùng Thái Nhất Phong đi đá một trận cầu. Tiểu tử này kỹ thuật bóng rất dở, hẳn là trước kia không có đá đi theo Trần Tử Nhĩ tham gia náo nhiệt. Vì lẽ đó chỉ có thể ở phía sau phòng thủ, nhưng hắn tính cách cũng không phải là như thế. Vì lẽ đó đá rất phiền muộn, Trần Tử Nhĩ đá cũng chỉ có thể nói. Nhưng dù sao đá nhiều năm như vậy, mang banh qua người vẫn là tương đối quen luyện, làm việc dư tuyển thủ bên trong nên tính là không tệ. Vì lẽ đó phút cuối cùng thời điểm, một cái gọi Tiết Bác Hoa tiểu hòa tử cùng Trần Tử Nhĩ hẹn thời gian. Lần sau cùng một chỗ đá bóng, đương nhiên, không bao gồm Thái Nhất Phong. Hắn trước tiên cần phải để cho mình có thể kiên trì chạy lên nửa giờ mới được. Trần Tử Nhĩ sảng khoái phải đáp ứng. Cuối tuần Trần Tử Nhĩ cảm thấy không có việc gì làm. Mình rời giường đi thư viện. Đến trưa một người đi nhà ăn ăn cơm, bên trong rất có 3 cái nhà ăn cùng một cái trong sạch phòng ăn. Trần Tử Nhĩ thích 2 phòng ăn chua cay sợi khoai tây. đã vào xem nhiều lần. Mua cơm thời điểm, lại có một cái mắt xanh ngoại quốc thanh niên. Đây là Trần Tử Nhĩ lần thứ nhất tại bên trong lớn gặp phải. Hắn mua giờ cơm gặp một điểm phiền phức. Tựa hồ hắn là muốn khoai tây thịt bò, nhưng là sư phụ bới cho hắn thịt heo. Hơn nữa còn là phì phì thịt heo. Nhìn xem đều khó mà nuốt xuống. Hắn tiếng phổ thông có chút sứt xẻo. Sẽ chỉ đơn giản từ ta, cái kia, dạng này từ. Người này mình cũng rất lo lắng. Mà cần cù chăm chỉ mua cơm sư phụ thì hoàn toàn không hiểu hắn ý tứ. Trần Tử Nhĩ thấy thế, liền chủ động dùng tiếng Anh hỏi. Quấy dày một cái, có gì có thể trợ giúp ngươi sao? Thanh niên này nghe xong tiếng Anh lập tức phải quỳ xuống cái chủng loại kia thần sắc. Oh my god, ngươi sẽ nói tiếng Anh sao? Trần Tử Nhĩ bị hắn khoa trương bộ dáng làm giật mình. Cười nói, đúng vậy, ta có thể, ngươi mua cơm không đúng sao? Hắn lập tức nói, đúng, ta nghĩ ta lần sau hẳn là học được mấy đạo Trung Quốc món ăn danh tự. Tối thiểu là thịt heo danh tự. Dạng này vị tiên sinh này liền sẽ không đem cái này bóng mỡ thịt heo bỏ vào ta đĩa. Ta muốn là nó bên cạnh khoai tây thịt bò. Trần Tử Nhĩ quay đầu đối sư phụ nói. Sư phụ không có ý tứ. Ngươi có thể cho hắn đổi thành khoai tây thịt bò nha. Hắn giống như không thích ăn thịt heo. Mua cơm sư phụ đoán chừng cũng rất ít gặp phải loại tình huống này. Bị làm đến giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ là dựa theo Trần Tử Nhĩ thỉnh cầu làm. Đằng sau, Trần Tử Nhĩ mình đánh sợi khoai tây, cái kia ngoại quốc tiểu thanh niên vẫn là không đi. Hắn đang chờ Trần Tử Nhĩ. Hắn nói, thật sự là cảm ơn ngươi. Có thể gặp phải một cái sẽ nói tiếng Anh người thật sự là quá may mắn. Ta gọi Robert Dale, đến từ nước Mỹ. Ngươi không ngại chúng ta cùng một chỗ dùng cơm à? Trần Tử Nhĩ cũng hướng hắn giới thiệu mình. Cũng nói, đương nhiên không được, chúng ta tìm vị trí ngồi đi. Sau khi ngồi xuống, Robert nói, Thượng Đế, ngươi tiếng Anh giảng được thật tốt. Trước ngươi đi qua nước Mỹ hoặc là quốc gia khác. Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Không có, ta thậm chí liền hộ chiếu đều không có làm qua. Đang khi nói chuyện cảm giác bốn phía ánh mắt rất nhiều, cái này cùng chính hắn ăn cơm cảm giác có chút khác biệt. Cái niên đại này trong nước da trắng mắt xanh rất không thấy nhiều. Bạn học chung quanh nhóm đều lấy ánh mắt quái dị nhìn xem hai người bọn hắn. Tới gần đến nghe thấy Trần Tử Nhĩ có thể không chướng ngại cùng người nước ngoài này giao lưu. Cũng cảm thấy có một loại không nói ra được nghiêu xoa. Robert tựa hồ đã thành thói quen hoặc là hắn cũng không thèm để ý. Tóm lại lời nói của hắn rất trôi chảy. Vậy là ngươi làm sao học tập tiếng Anh? Ngươi biết, ta gần nhất đang cố gắng học tập tiếng Trung. Nhưng là học tập một môn ngoại ngữ thật quá khó. Trần Tử Nhĩ nói, ta sẽ nhìn một chút nước Mỹ phim. Ngươi biết, sinh hoạt tựa như là một hộp sô-cô-la. Người vĩnh viễn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Robert cười to. Người cũng nhìn Forrest Gump. Kia là ta thích nhất phim. Trần Tử Nhĩ nói. Đúng vậy. Câu này lời kịch ta ấn tượng rất sâu. Robert nói. Còn có một câu kia. Người về sau muốn trở thành hạng người gì? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta về sau không thể trở thành chính mình sao? Quả thực khốc đập chết. Ngươi không cảm thấy sao? Mà lại kia chính là ta muốn. Vì lẽ đó ta đi tới Hoa Hạ. Trần Tử Nhĩ hiếu kỳ nói. Ngươi là đến bên trong lớn du học. Robert lắc đầu. Xem như thế đi. Trên thực tế ta là học sinh trao đổi. Theo cái này học kỳ bắt đầu. Ở đây học tập một năm. Học cái gì? Quốc tế quan hệ. Ta đối nghiên cứu Hoa Hạ rất có hứng thú cổ lão mà thần bí. Ngươi sinh ra ở một cái thần kỳ quốc gia. Trần Tử Nhĩ nói đùa. Know your enemy, know yourself. Robert rất có người Mỹ, ở đâu đều không đáng tin cậy, đặc chất. Hoàn toàn không ngại Trần Tử Nhĩ nói, enemy. Ngược lại nói, ha ha, ngươi rất hài hước, ta thích ngươi. Trần Tử Nhĩ nói, tạ ơn. Sau đó cường điệu nói, nhưng là, ta thích nữ nhân. Robert vẫn như cũ cười to. Trần Tử Nhĩ hỏi, vì lẽ đó, ngươi là từ đâu trường đại học trao đổi? Robert nói, Stanford University, ngươi biết nàng sao? Trần Tử Nhĩ có chút kỳ quái. Tại hắn trong ấn tượng Stanford không được đều hẳn là cả ngày chơi đùa máy tính chương trình sinh. Viên ngành khoa học tự nhiên a, làm sao còn có quốc tế quan hệ cái này chuyên nghiệp? Trần Tử Nhĩ nói, nếu như ngươi nói chính là thung lũng Silicon cái kia Stanford, ta đương nhiên là biết đến. Robert có chút bất đắc dĩ. Stanford danh khí đều bị những cái kia gõ bàn phím con mọt sách đoạt đi. Trần Tử Nhĩ không thể phủ nhận, hiện tại bởi vì đặc biệt lưới sáng tạo tài phú, nơi đó có là mọi người truy đuổi lập nghiệp anh hùng. Quốc tế quan hệ giáo sư cũng không như những người này được hoan nghênh. Cơm ăn xong, Robert không thả Trần Tử Nhĩ đi. Theo lối nói của hắn, người sau này sẽ là ta tiếng Trung lão sư. Trần Tử Nhĩ cũng muốn giao như thế người bằng hữu. Bình thường rèn luyện khẩu ngữ cũng là tốt. Robert cho Trần Tử Nhĩ giới thiệu đồng bạn của hắn, cũng là đến từ nước Mỹ, bất quá là nữ. Robert nói, Karen tiếng Trung so với ta tốt một điểm, nhưng nàng gặp một điểm phiền phức. Vì lẽ đó, ta nhớ nàng thấy ngươi hẳn là sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Ngươi không biết nàng bị báo cáo của mình tra tấn có bao nhiêu thảm. Robert nói tới Karen là cái có kim hoàng tóc dài cao gầy nữ tử. Nàng theo du học sinh chung cư đi ra thời điểm cái kia thân cao cho người cảm giác để Trần Tử Nhĩ đều có chút áp lực. Trong lòng của hắn âm thầm đoán chừng một chút, nữ tử này phải có 1m78 tả hữu, kỳ thật đã không thể so hắn thấp. Bao khỏa tại quần jean bó sát người xuống chân dài rất là hít con ngươi. Robert là hai người làm giới thiệu. Quả nhiên như hắn nói, Karen rất hưng phấn. Trần Tử Nhĩ tại khe hở này quan sát tỉ mỉ một cái nàng. Vị này Karen không chỉ có dáng người thon dài, chính là ngũ quan cũng rất tinh xảo. Màu lam nhạt con mắt nổi bật làn da màu trắng, cho nam nhân xung kích cảm ứng nên rất mạnh. Ba người tại trong hoa viên tìm cái ghế dài ngồi xuống. Trần Tử Nhĩ biết nàng là một tên hệ lịch sử học sinh, đã là thạc sĩ, bởi vì đối cổ Trung Quốc lịch sử rất có hứng thú cho nên mới đến Trung Quốc. Bình thường đến nói vừa khai giảng đều không có cái gì làm việc. Nhưng nàng gặp cái lệ riêng. Karen dùng tiếng phổ thông nói, đạo sư của ta cần ta làm một phần liên quan tới Tống Triều chính trị đặc điểm báo cáo. Nhưng là, ta sắp bị một đống lớn tên chính thức làm cho điên rồi. Trần Tử Nhĩ không khỏi thầm suy nghĩ cười. Tống Triều chế độ hoàn toàn chính xác có chút đặc thù. Những cái kia khó đọc tên chính thức đừng nói là người ngoại quốc liền bồn quốc người không hiểu rõ. Đều có rất nhiều, mấu chốt là Tống Triều danh hiệu cùng thực chức tách rời. Cho ngươi làm cái này quan, lại làm cho ngươi làm chuyện khác, không tỉ mỉ mảnh đi lý, rất dễ dàng biến thành một đoàn bột nhão. Karen tiếng phổ thông nói ra dáng, nhưng là giống, trái phó xạ, phải phó xạ, khanh còn có thiếu khanh, những này quái dị danh tự làm khó nàng. Trần Tử Nhĩ mình làm cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là hắn không có cự tuyệt, chính hắn cũng không có việc gì, học tập hiểu một cái Tống Triều cũng không tệ. Hắn gật đầu để Karen rất hưng phấn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.